Thì ông Đào Minh Quân cũng có lên Facebook, và sau đó thì ông ta nhìn thấy cái sự mà đấu tranh chống cộng sản của Mỹ Hạnh, thì ông ta mới cảm thấy rất là thích hợp để mà ông ta mời Mỹ Hạnh vào tham gia với lại cái nhóm của ông ta. Thì đối với Mỹ Hạnh thì Mỹ Hạnh không phân biệt là một cái đảng phái hay là một cái tổ chức bất kỳ trong nước hoặc là hải ngoại. Mỹ Hạnh nếu như mà những cái người mà cùng chung cái con đường đấu tranh vì dân tộc của mình, vì đất nước của mình được tự do, vì được nhân quyền, thì Mỹ Hạnh sẵn sàng ủng hộ hết tất cả mọi người, không có nề hà một cái tổ chức hay đảng phái nào hết. Thì ông Đào Minh Quân mời Mỹ Hạnh, và ông Đào Minh Quân có điện thoại trực tiếp cho Mỹ Hạnh từ bên Mỹ qua cho nhà của Mỹ Hạnh để nói chuyện trực tiếp với nhau. Thì ông Đào Minh Quân mời Mỹ Hạnh tham gia. Mỹ Hạnh cũng nói ừ, nếu như mà ông là một cái người mà chính trực để mà giúp đỡ cho đồng bào mình, để cứu giúp cho dân tộc của mình, đất nước của mình, thì Mỹ Hạnh sẵn sàng ủng hộ thôi. Đó, thì thế là ông mới mời Mỹ Hạnh tham gia, và và biểu Mỹ Hạnh cũng mà giúp giùm cho ông ta là ký nhờ cái hồ sơ là đạp mặt của Hồ Chí Minh. Bầu thì đạp mặt, thì vấn đề đạp mặt Hồ Chí Minh thì ai cũng muốn đạp, chứ không phải riêng gì một mình Mỹ Hạnh. Thì sau đó thì Mỹ Hạnh đã làm cái vấn đề đó xong. Thì Mỹ Hạnh có biết bác Nguyễn Đình Khương, thì bác Nguyễn Đình Khương á, là cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, mà bác Nguyễn Đình Khương á, là có biết ba của Mỹ Hạnh ngày xưa, tại vì ba Mỹ Hạnh ngày xưa cũng là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chính vì như vậy mà Mỹ Hạnh có quen với bác Khương, thì bác Khương có nói là bên đấy á, thì cũng tổ chức đó thì cũng tốt đó, đó cháu. Thì nếu mà cháu có giúp đỡ gì được thì cũng là một điều tốt thôi. Khoan khoan, Thì Mỹ Hạnh cho Hoàng Long hỏi cái này cái đã. vâng, Khi khi khi mà ông Đào Minh Quân nói chuyện với Mỹ Hạnh và nhờ giúp một tay đó, thì cái dạ sự việc mà Hoàng Long có trình bày đó là ông ta phong cho Mỹ Hạnh cái một cái chức đó là đại sứ đặc mệnh toàn quyền cảnh Liên Hiệp Âu, thì cái sự việc đó như thế nào? Cái vấn đề đó đó là ông không có phong cho Mỹ Hạnh chính thức, mà là ông chỉ là cho Mỹ ông chỉ có Nói miệng đề thôi. bạt cho Mỹ Hạnh Ông nói miệng. là một người đại diện cho xứ Bỉ thôi. Còn cái người mà đặc nhiệm á, mà cho cái Liên Hiệp Âu á, thì là một cái ông tên là Hàn Thượng Nguyên, ổng ở bên Thụy Sĩ đó, là ông đó là ổng chịu trách nhiệm. Và thậm chí rằng là ông Đào Minh Quân phong cho ông đó lên tới chức thiếu tướng rồi. Lên chức bao vậy đó hả? Vâng, là như vậy đó. Rồi đồng thời là sau khi mà Mỹ Hạnh giúp cho ông ta, thì Mỹ Hạnh ông ta mới nói là làm sao để mà giúp cho trong quốc nội để mà tham gia. Thì Mỹ Hạnh mới mới bảo rằng là bây giờ thời buổi điện tử thì là chúng ta phải dùng cái internet để mà làm việc, chứ còn không có thể. Ông bảo với mọi người là phải làm một cái hồ sơ, làm một cái đơn, rồi điền vô hết, rồi ghi hết tên tuổi, rồi địa chỉ, rồi số căn cước này nọ kia các thứ, rồi gửi, rồi cả dán hình lên, rồi ký tên lên, rồi gửi qua bưu điện từ trong Việt Nam mà đi qua bên Mỹ cho ổng. Có phải là ổng bị điên không? Rồi xong thì Mỹ Hạnh mới mới mới nói thẳng với ổng là trời ơi, làm cái kiểu đó có phải là giết dân quốc nội hay không? Trời ơi, cộng sản nó điên cuồng đến như vậy, nó ác đến như vậy mà còn biểu làm mà trên giấy tờ kiểu đó, xong rồi dán hình, rồi đủ hết các thứ, Rồi, hồ sơ cá nhân bây giờ Mỹ mà Hạnh gửi có thể đi trình bằng bày bưu cho biết. điện mà qua ở bên Mỹ, thì có phải là để cho công an nó tới nó hốt hết những cái người đó hay không? Bây giờ Mỹ Hạnh có thể cho mọi người được biết là trong cái quá trình là quan hệ liên hệ với ông Đào Minh Quân đó, thì nó như thế nào? Mỹ Hạnh cho mọi người biết, và khi nào thì Mỹ Hạnh đã đã thấy rằng rõ ràng đây là những cái chuyện rất là hoang tưởng để mà Mỹ Hạnh bây giờ trở thành một người chống ta quyết liệt ở trên Facebook. Vâng, thế thì vấn đề đó là như thế này. Thì khi mà Mỹ Hạnh tham gia thì Mỹ Hạnh theo dõi rất là cẩn thận và rất là tỉ mỉ. Đó là cái bản tính của mình, rất là cẩn thận và rất tỉ mỉ. Thành ra khi mà mình mỗi một tí mà ông ta lên trên cái YouTube để ông ta nói chuyện, hoặc là ông ta quay những cái clip mà cứ cắt đầu cắt đuôi của clip này qua clip kia để mà ráp nối với nhau, rất là nhiều lần mà Mỹ Hạnh cứ cho ông ý kiến, coi như là bông cung xây dê cho ông, thì Mỹ Hạnh góp ý cho ông rất nhiều lần, và Mỹ Hạnh nói là không được làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là những người chính trực, chúng ta đi đấu tranh là phải chính trực, không có thể làm những cái chuyện mà bậy bạ như vậy. Mỹ Hạnh góp ý hoài không được. Cuối cùng là Mỹ Hạnh rất là bực, và Mỹ Hạnh nói rằng một cái người mà chính trực thì không thể làm những cái việc mà bậy bạ như vậy. Cho nên Mỹ Hạnh nói thật là Mỹ Hạnh có một ông anh họ của Mỹ Hạnh làm trong Liên Hiệp Quốc, và Mỹ Hạnh thường xuyên nói chuyện với anh của Mỹ Hạnh, cho nên Mỹ Hạnh hỏi anh của Mỹ Hạnh và anh Mỹ Hạnh mới trả lời cho Mỹ Hạnh biết là ông ta như thế nào. Cho nên Mỹ Hạnh biết rồi, Mỹ Hạnh im lặng, Mỹ Hạnh không có lên tiếng, không gì hết. Người anh của Mỹ Hạnh nói sao về ông Đào Minh Quân? Mỹ Hạnh để như vậy, rồi Mỹ Hạnh chờ đợi đến cái dịp này, khi mà cha Lý đã hiệu triệu toàn dân để mà xuống đường để mà đấu tranh vì cái quyền lợi của dân tộc và đất nước của mình, và ông Đào Minh Quân á đi giật dọc giật ngang cái công lao của Linh Mục Lý, là điều đó là Mỹ Hạnh rất là bất mãn. Rồi sau đấy á thì tiếp tục ông ta lại đăng lên nào là đi từ thủ tướng đã không xong mà còn đòi lên làm tới tổng thống quốc trưởng, rồi đã như vậy còn nói rằng là đã tịch biên tài sản của cộng sản thế này thế nọ thế kia, sau đó thì lại trở lại cái clip mà nói rằng là tại vì tài sản đó là người khác đứng tên cho nên ông không làm được. Nhưng mà tất cả những cái sự việc đó đều là những cái sự việc giả tạo. Cộng sản nó đã lừa bịp người dân của mình, mà bây giờ thêm ông Đào Minh Quân lừa dối của người dân của mình nữa, điều đó thì không thể nào chấp nhận được. Khoan, Mỹ Hạnh, người anh của Mỹ Hạnh làm ở tại trụ sở Liên Hiệp Quốc đó, thì cái người anh đó hoặc ông ta đã nói gì về ông Đào Minh Quân này? Anh của Mỹ Hạnh nói rằng đối với cái luật pháp quốc tế, tại vì anh của Hạnh làm trong đó thì anh Hạnh rất là rành rồi, cho nên anh Mỹ Hạnh mới bảo với Mỹ Hạnh rằng là đối với lại luật pháp quốc tế thì cái ông Đào Minh Quân mà tự lập ra với một cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời kiểu đó là vô hiệu nghiệm, vô hiệu lực, không có một cái bằng chứng hay là giấy tờ hay là một cái hiệu lực gì về vấn đề đó. Thì người ta coi ông Đào Minh Quân là như thằng hề thôi chứ gì phải không? Đúng như vậy, ông ta như là một cái thằng hề dữ dở. Rồi. Mà chính Mỹ Hạnh cũng xác nhận điều đó, ông ta như là một cái thằng hề rất là thiệt là rồi. mình nói thì xúc phạm cho nên mình không có dám dùng cái từ nặng. Rồi. Nhưng mà thiệt là quá tệ đi Mỹ Hạnh. Rồi trong cái quá trình mà Mỹ Hạnh cộng tác với Đào Minh Quân đó, thì Mỹ Hạnh có được biết rằng là quân số của ông Đào Minh Quân là có bao nhiêu người, rồi có bao nhiêu trung tướng, bao nhiêu đại tướng, bao nhiêu thiếu tướng, bao nhiêu chuẩn tướng, và bao nhiêu đại tá và bao nhiêu đại sứ không? Trong châu Âu này á thì là chỉ có ở bên cái ông Hà Thượng Nguyên ở bên Thụy Sĩ và Mỹ Hạnh ở bên Bỉ này nữa thôi. Cho cả châu Âu á hả? Vâng. Ngoài ra là không có ai tham gia hết ở trong châu Âu này. Rồi. Ở bên Pháp thì hình như là có 2-3 vị, 4 vị. Bên Pháp là có 4 người, bên Pháp có 4 madame, 4 bà bên Pháp. 4 madame. 4 madame đó là thiếu tướng hay trung tướng? Ô là người nào cũng toàn là tướng, không à, toàn tướng với tá thôi. Còn Mỹ Hạnh thì nói là Mỹ Hạnh chỉ là lính quèn thôi, bởi vì mình chỉ đi đấu tranh vì dân của mình chứ không phải là mình mình ham háo vì cái danh Nhưng mà thế lợi này, mà Mỹ cái Hạnh, kiểu hào nhoáng kiểu đó. rồi bên Mỹ thì ông Đào Minh Quân có bao nhiêu quân, bao nhiêu tướng? Ồ là hình như là toàn bộ toàn là tướng không á. Tức là Toàn bộ chỉ là toàn là thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, toàn như tướng thôi. nhưng mà Mà có không đông có không? đến Có đông người không? người Mỹ Tây Cơ người ta có cái câu là 10.000 ông tướng nhưng mà chỉ có 100 người lính thôi. Không, nhưng mà theo Mỹ Không Hạnh làm đó, được cái việc gì hết. theo Mỹ Hạnh trong suốt cái thời gian công tác thì ít nhiều Mỹ Hạnh cũng được bàn chuyện với các ông tướng này, thì theo Mỹ Hạnh là có bao nhiêu ông tướng? Là ở trong cái đám mà tướng á, thì toàn là gia đình bên vợ của ông ta thôi chứ không có người nào lọt vô hết. À, tướng là gia đình vợ của ổng, còn tá là gia đình của ổng hả? Hay là bộ trưởng? Gia đình ông thì hình như là không có đông đảo gì ở bên Mỹ mà hầu hết là gia đình của bên vợ của ổng thì cho nên những cái người mà thí dụ như là bác Hương á tách ra hay là ông Quang Nguyễn tách ra thì là bởi vì họ không thể chịu được cái kiểu mà gia đình trị mà gia đình vợ trị chứ không phải gia đình trị nữa, gia đình vợ trị của ông Đào Minh Quân. Rồi. Cho nên nhiều cái người ta làm cho người ta cũng rất là bực mình, người ta nói rằng là ông ta và gia đình của bên vợ ông ta lớn lướt và thậm chí là độc tài đó. Đó là lời của bác Cơ Khương đã nói như vậy. Thì ổng lập cái chính phủ trong gia đình ổng thì ổng độc tài cũng đâu có sao đâu, phải không? Nhưng mà đã bước vào cái con đường đi dấn thân để mà đi Ổng dính cái gì giúp cho đâu, đồng bào rồi thì không có thể nào mà làm những cái việc như vậy. ổng đâu có dấn thân gì đâu, cái đó là ổng nói thôi, phải Kiểu không? đó chắc là ngồi tùy thân thì có chứ dấn cái gì. Rồi khi khi nào thì Mỹ Hạnh đã chấm dứt cái sự cộng tác với ổng, và khi mà Mỹ Hạnh tuyên bố chấm dứt sự cộng tác thì ông ta có phản ứng ra sao? Mỹ Hạnh đã ngưng cộng tác với ổng sau 1 năm bởi À. vì khi mà bắt đầu vừa tham gia thì Mỹ Hạnh rất rất là nhiều về vấn đề về về internet, về vấn đề về về giúp cho đi vào trong quốc nội vân vân và vân vân thì rất là nhiều, mà thậm chí là ông gửi cả những cái tập hồ sơ mà để cho Mỹ Hạnh tự đi gửi giùm cho ông ta từ bên Mỹ gửi qua cho Mỹ Hạnh, rồi Mỹ Hạnh gửi giùm cho ông ta những cái hồ sơ mà để kiện Trung Quốc này nọ kia, kiện Cộng sản ở những cái tòa án của quốc tế mà không có một câu mà không có một câu cảm ơn nữa. À. Mỹ Hạnh làm rất nhiều việc, chủ đích của mình là mình làm sao mình cứu được dân của mình sớm chừng nào tốt chừng đó, nhưng mà không ngờ rằng ông ta một cái người lợi dụng và thậm chí rằng ông ta làm việc không có chủ trương, không có kế hoạch, không có một cái phương hướng gì hết, mà Mỹ Hạnh làm việc với người như vậy là Mỹ Hạnh không làm, bởi vì Mỹ Hạnh làm việc là đâu ra đó rất là rõ ràng chừng mực. Đây, rồi khi mà Mỹ Hạnh tuyên bố chấm dứt cộng tác thì ông ta có phản ứng như thế nào? Ông ta im lặng, ông ta đâu dám nói gì đâu, bởi vì Mỹ Hạnh đã rất nhiều lần nhắc nhở ông ta, rất nhiều lần gửi email trực tiếp cho ông ta, nhưng mà những cái email mà Mỹ Hạnh mà gửi trực tiếp để mà nhắc nhở, để mà góp ý kiến tốt đẹp hơn á thì ông ta chặn email lại gửi trả trở về, có nghĩa là không bao giờ chấp nhận những cái sự mà đóng góp mà tốt đẹp hơn để xây dựng lại một cái thể chế mà tốt hơn thì không thể nào làm việc được với Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh không thể nào chấp nhận được những cái người như vậy. Nhưng mà khi Mỹ Hạnh lấy quyết định chấm dứt cộng tác như vậy thì ông ta cũng không có gửi cái quyết định là tước lại cái quyền làm đại sứ ở tại Mỹ hả? Mỹ Hạnh tự động báo tự động đăng lên công khai là tôi chấm dứt với ông chứ còn tôi không có cần với cái người như vậy. À, tức là không có quyết định ngừng mà cũng chẳng có quyết định phong luôn, tức là chỉ phong miệng thôi. Đúng rồi, Mấy ông mà tướng tại vì Mỹ Hạnh đã nhìn thấy như vậy và Mỹ Hạnh đã một sau 1 năm là Mỹ Hạnh đã quyết định trong trong lòng của mình và trong trong suy nghĩ của mình là mình phải chấm dứt, mình không có thể để cho một cái người đó mà lạm dụng như vậy. Nhưng mà Mỹ Hạnh phải chờ một cái cơ hội để mà khi mà ông ta đã công khai rõ ràng những cái sự mà bê bối của ông ta, những cái sự mà gian xảo như vậy, thì là Mỹ Hạnh mới dùng cái đó để mà đánh bật trở lại. Bởi vì người Việt Nam mình có cái câu là nói có sách và mắt có chứng, cho Đúng nên Mỹ rồi. Hạnh phải chờ đầy đủ những cái chứng cớ thì Mỹ Hạnh mới là đánh ngược trở lại. Chứ còn nếu mà nói không không thì mình không có thể nào làm được, bởi vì mình làm việc là phải đâu ra đó, rất là rõ ràng và chừng mực. Rồi Mỹ Hạnh, ở trong diễn đàn có một cái anh kia tương đối còn trẻ, tuổi độ thanh niên thôi, và đang ở Texas bên Hoa Kỳ đó. Anh hỏi rằng là anh thấy chính phủ lâm thời oai quá, anh muốn làm bộ trưởng bộ ngư nghiệp được hay không, tại vì anh ta có tài câu cá và đánh cá rất là giỏi, thì phải bắt liên lạc với ai? Xin lỗi, bởi vì không có tới lượt anh làm bộ trưởng đâu, bởi vì không đủ cho bên gia đình vợ của ổng mà. Ủa, không Xin đủ chỗ hả? lỗi, Ủa, là anh vợ em, vợ cháu, vợ cậu, vợ toàn bộ bên vợ của ổng là đầy trong chính phủ rồi, quốc hội rồi, không có đủ cho người ngoài lọt vô đâu. ồ, Mà gia đình ông người đông nào dữ cũng vậy đó hả? Đông các tướng hết trơn á. à, gia đình ông đông dữ vậy đó hả Mỹ Hạnh? Gia đình bên vợ nhiều lắm. À, rất là nhiều hả? Dạ, hầu hết là trong một cái bàn họp là toàn gia đình bên vợ của ổng rồi. À, vậy thì em không tin ai bỏ cái bổng làm bộ trưởng bộ ngư nghiệp đi nha, tại vì sẽ không có ghế đứng đâu. Thứ Không trưởng thì có có ghế cho anh ngồi đâu. à thế thứ trưởng thì có thể được phải không? Thứ trưởng thì có thể được Không biết được nữa nha. à, cũng chưa chắc À, luôn rồi hả? mà còn một cái vấn đề này nữa, một cái vấn đề á là có những cái tay mà nó nằm vùng mang của Việt Cộng À, rồi, nó tham gia với lại cái chính phủ của ông ta, và Mỹ Hạnh cũng như là một số anh chị em mà là hoạt động chung với Mỹ Hạnh thì nhìn thấy và báo cho ông ta biết. Thế là cả bầy cả hội của họ vào chửi tan nát, chửi tục tĩu, chửi lung tung đen, mà thậm chí còn chói leo lẻo luôn. Xong rồi Mỹ Hạnh mới nói rằng nếu như mà không đúng á thì phải xác minh đi, phải xác minh, phải chứng minh, phải viết lên rằng là cái người này không không không, không có trong cái nội bộ của chúng tôi. Thì cuối cùng là ông ta xác minh, ông ta nói rằng là cái tên Việt Cộng nằm vùng đó thì là tự động nhảy vào để chụp hình ké, chụp hình chung, chứ không phải là trong cái tham gia với lại cái nội bộ nội các của ông ta. Nhưng mà đến khi mà gửi lên nội bộ á thì Mỹ Hạnh là nhìn thấy cái tên của thằng đó, tên là Nguyễn Trinh Nhân, ở trên cái Facebook á, tên là Nguyễn Trinh Nhân. Thì thôi Mỹ Hạnh mới gửi trở lại cái email. Mỹ Hạnh nói rằng khi mà một cái người mà đi làm việc để vì dân vì nước thì á, không thể nào lừa dối đến một cái sự nhỏ nhặt đến như vậy mà còn lừa dối kiểu đó, không thể chấp nhận được. rồi Mỹ Hạnh, có một Có người một trong diễn đàn đặt câu hỏi như thế này, là về vấn đề mà kết nạp người trong nước thì họ làm như thế nào về vấn đề bảo mật. cái vấn đề đó đó, hôm trước đó, ông ta rất là lạc hậu. Mỹ Hạnh nói thẳng là cái nhóm của họ, cái ekip của họ rất là lạc hậu. Thời buổi này là thời buổi internet, thời buổi này dùng điện tử trên mạng rồi, mà họ còn biểu cái người dân quốc nội á là phải viết làm bằng cái tờ đơn bằng giấy, rồi đóng mộc, rồi ký tên, rồi rồi dán cả hình, rồi đủ thứ trò đủ thứ kiểu, giống như là xưa xưa thời năm 60 vậy. Rồi mới lấy cái giấy đó rồi mới bỏ vào bì thư rồi mới gửi đi qua cái địa chỉ của ông ta ở bên Mỹ. Có phải là hại người dân quốc nội chết không? Rồi Mỹ Hạnh mới bảo rằng không thể, bởi vì thời buổi này thì Mỹ Hạnh mới giúp giùm cho ông ta mở một cái forward là tất cả những cái thư từ điện từ và những cái đơn kết nạp cái gì đó vân vân vân vân thì đều bằng điện tử hết, và Mỹ Hạnh làm giúp hết mọi sự đó cho ông ta. Cuối cùng là ông ta phải phải chấp nhận và phải làm bằng bằng như vậy thôi. Mỹ Hạnh nói rất rõ ràng là ông, nếu mà ông muốn là giúp cho quốc nội thì rõ ràng là ông phải làm theo một cái phương pháp rất là hiện hữu và rất là khoa học và kỹ thuật, chứ đâu có phải mà ông dùng cái kiểu mà giấy má giống như là ngày xưa năm thời 1960 hay là trước đó nữa, thì cái kiểu đó chỉ có hại người quốc nội thôi. Rồi, cảm ơn Mỹ Hạnh. Có một cái anh đó, anh là kỹ sư hóa học, và anh nói cái này là anh nhìn thấy trong cái hội đồng bộ trưởng của ông Đào Minh Quân á, là thiếu mất cái bộ an toàn thực phẩm. Anh hỏi rằng là bây giờ Mỹ Hạnh có thể giúp ảnh để có được một chỗ làm bộ trưởng bộ an toàn thực phẩm có được không? Thiệt tình đó nha Thì anh anh hỏi gì, vậy thì Hoàng Long hỏi vậy chứ có gì đâu. thiệt tình đó, bởi vì á anh không thấy là Mỹ Hạnh đã nói từ lúc nãy giờ là Mỹ Hạnh chán ngán cái ông Đào Minh Quân này đến một cái mức độ mà gần như là chán cộng sản vậy đó, mà anh còn muốn đi tham gia với ông ta, một cái người mà lừa gạt giống như cộng sản, thì làm sao mà mình có thể mình tin cậy được để mà mình tham gia với họ. Thôi bây giờ thì trắng đen nó đã rõ rồi. Thì bây giờ thế này, với cái đêm thắp nến của đồng bào mình ở khu Lý Tân Sài Gòn ở miền Nam Cali đó, với mấy trăm đồng bào ở ngay đó đang chuẩn bị làm lễ, thì ông ta phái một phái đoàn khoảng đâu 10 người, trong đó có trung tướng cũng có, rồi nữ chuẩn tướng cũng có, mà ông nào cũng tướng hết 10 người, hình như là tướng hết cả 10 đó, tới La Ó để phá đám cái buổi lễ thắp nến đó của đồng bào chúng ta để ủng hộ cuộc biểu tình tại quốc nội ngày 5 tháng 3 vừa qua. Thì Mỹ Hạnh có biết được chuyện này không, và nếu biết được thì cái phản ứng của Mỹ Hạnh như thế nào về cái sự việc này? Có, Mỹ Hạnh có theo dõi và Mỹ Hạnh có biết cái sự việc đó. Bởi vì á, trong khi đó đồng bào á thì hô hào, đồng bào của mình ở bên Lister Sài Gòn thì hô hào để mà chống cộng sản, hô hào để mà đuổi Phật vô xa, hô hào mà ủng hộ với lại Linh Mục Lý để mà làm cho cuộc biểu tình cho thiệt là tốt đẹp. Trong khi đó cái đám đó đó thì đi ra đi hô hào lên Đào Minh Quân, Đào Minh Quân, Đào Minh Quân, mà thậm chí rằng bên Lister Sài Gòn á cuối cùng là đồng bào bên mình á là phải mời cảnh sát tới để mà dàn xếp cái vụ đó, bằng không á là hai bên á, bên ông Đào Minh Quân còn còn muốn xung đột để mà đánh lộn với lại đồng bào của mình khi mà đang đi biểu tình để mà giúp cho quốc nội. Thiệt là hết ý luôn, Mỹ Hạnh nói là thiệt là quá tệ rồi, Rồi cái đó là tệ không thể nào tưởng tượng nổi. rồi Mỹ Hạnh, cái sự việc đó đó Mỹ Hạnh cũng đã lên án, và đồng bào chúng ta cũng rất nhiều người lên án, cộng đồng cũng lên án, nhưng mà chỉ có duy nhất một người khen ông Đào Minh Quân với cái sự kiện đó, đó là cái tên Việt Gian Nguyễn Phương Hùng. Vậy thì Mỹ Hạnh có thể bình luận như thế nào về cái lời khen này của cái tên Việt Gian Nguyễn Phương Hùng? Mỹ Hạnh nói thật, cái tên Việt Gian Nguyễn Phương Hùng á thì là đã quá rõ ràng từ bao nhiêu năm nay rồi. Hầu hết là cộng đồng của người Việt Nam mà yêu tự do của mình mà đi chống cộng sản thì ai cũng rõ ràng cái bản mặt của Nguyễn Phương Hùng là cái thằng mà đi đi về đi bưng bô cho cộng sản. Thành ra đối với cái việc mà hắn ta mà tung hô Đào Minh Quân thì có khác gì tung hô với cộng sản đâu. Rồi, cảm ơn Mỹ Hạnh đã đưa cho cái nhận định cá nhân này. Bây giờ một câu hỏi này ngoài lề chút xíu. Mỹ Hạnh biết Hoàng Long ở ngoài đời rồi, tại vì mình cùng ở Vương quốc Mỹ, phải không? Và Mỹ Hạnh cũng biết luôn ông Đào Minh Quân, vì đã có thời gian cộng tác với ông Đào Minh Quân. Một năm. Thì Mỹ Hạnh đều đã biết cả hai người. Ở trong này có một cái ông chủ hãng xì dầu ở bên Pháp đó, ông bảo rằng là dẫu gì đi nữa thì ông Đào Minh Quân cũng đẹp trai hơn Hoàng Long. À, vậy thì Mỹ Hạnh biết cả hai người Mỹ Hạnh, thế cho nhận định của Mỹ Hạnh ra làm sao ạ? Đối với Mỹ Hạnh thì cái vấn đề mà đàn ông đẹp trai á không có quan trọng, mà cái đàn ông á là cái người mà phải ăn nói đâu ra đó rất là đàng hoàng, phải rất là cương nghị, và một cái người mà đấu, khi mà đã bước chân vào cái con đường mà đấu tranh để mà vì dân vì nước thì là cái người phải chính trực, như vậy là quan trọng nhất rồi. Chứ còn một cái người đàn ông mà như là con gà mái thì trời ơi đất hỡi, thế thì đi về đi nấu bếp cho bà vợ đi rồi tốt hơn là đi ra đi đi leo lên mà đi đi thuyết trình mà giảng ba trời ba trận kiểu đó. Mỹ Hạnh Mỹ nói Hạnh ai là nói gà mái vậy, phải nói rõ nha, thôi nhầm người đó. không? Thực ra mà nói thì Hoàng Long đẹp trai hơn Đào Minh Quân nhiều. Không, Vậy thì ai là gà mái? Hoàng Long đẹp trai hơn, bởi vì nói thật ra mà nói thì Hoàng Long với Mỹ Hạnh là đã cùng nhau đi chiến đấu chống cộng sản đã 25 năm ở trên đất Mỹ rồi. Mến chào cô Sài Gòn 54. Rồi thế này Mỹ Hạnh, rồi vì mình nói chuyện dông dài nhiều rồi ha, thì bây giờ mình trở về cái vấn đề gọi là nó nghiêm túc lại, tức là với cái sự tìm hiểu của Mỹ Hạnh về tổ chức của ông Đào Minh Quân, và cũng rất là nhiều người tò mò thắc mắc trong những ngày qua về cái tổ chức của ông Đào Minh Quân này. Vậy thì nếu mà là một người có thể cho những cái lời khuyên đến với những bạn ở trong quốc nội, nhất là trong quốc nội, và những người thích làm tướng tá ở hải ngoại, thì Mỹ Hạnh sẽ cho họ những cái lời khuyên nào? Mỹ Hạnh thành thật và rất là chân thành khuyên các anh chị em ở trong quốc nội, cái vận mệnh đất nước của mình, cái dân vận mệnh của dân tộc của mình, của gia đình và bản thân của mình và cả con cháu sau này của mình, bao nhiêu thế hệ sau này đều nằm trong bàn tay của chính chúng ta. Không ai cứu nổi chúng ta ngoài bản thân của chúng ta. Ông Đào Minh Quân không là cái gì hết ở ngoài hải ngoại này. Ông Đào Minh Quân không có quân đội, không có một cái bất kỳ một cái gì mà gọi là hợp lệ và hợp pháp mà chính thức đối với lại quốc tế. Cho nên các anh chị em trong quốc nội đừng vọng tưởng, đừng mơ màng đến những cái lời mà điêu ngoa xảo trá của ông Đào Minh Quân, bởi vì Mỹ Hạnh, chính Mỹ Hạnh là cái người đã từng giúp cho ông ta, giúp rất nhiều, không phải là giúp ít đâu. Nhưng mà sau một năm là Mỹ Hạnh đã nhìn thấy cái rõ cái bản chất bộ mặt thật của ông ta rồi. Cái nhóm của ông ta là những cái người làm hề, không hề có một cái chủ kiến, không hề có một cái phương pháp và làm việc hay là một cái gì mà rõ ràng hết. Toàn toàn là đi đi thay vì Mỹ Hạnh khuyên nhiều lần, Mỹ Hạnh bảo thay vì ông đi dùng những cái đồng tiền mà ông đi mướn những cái người mà nhảy nhót lung tung beng múa may quay cuồng ở ngoài đường, thì ông dùng cái tiền đó để mà ông giúp cho những cái đồng bào mà người ta đang khốn khổ trong quốc nội, những cái người dân oan, những cái người mà bị lũ lụt, hay là những cái anh chị em mà đi đấu tranh đang bị tù đày ở trong quốc nội vân vân. Bao nhiêu người cần ông ta gửi về giúp, ông ta không làm, ông ta bỏ một cái đống tiền ra để mà ông ta đi mướn những cái người ba trời ba trợn, những người mễ tây cơ mà đi nhảy cà lưng tưng ở ngoài đường, anh thế nào chấp nhận được. Và Mỹ Hạnh khuyên các anh chị em quốc nội hãy chấm dứt và bỏ cái mơ màng viễn tưởng về ông Đào Minh Quân đi, chấm dứt hoàn toàn 100%, chấm dứt triệt để, đừng có tin tưởng một cái kiểu như vậy, bởi vì ông ta cũng không khác gì mà gian dối, không khác gì về như cộng sản. Cộng sản lừa bịp các anh chị rồi thì bây giờ tại sao thêm một người lừa bịp nữa, hai người lừa bịp cùng một lúc đau lắm hả? Đừng nên, chấm dứt đi. Còn đối với những người ở hải ngoại cũng có những người thiếu tin tức lắm đó Mỹ Hạnh, cũng nghe ông Đào Minh Quân thì họ cũng xôn xao lắm, có nhiều người cũng muốn trở thành tướng tá, thì đối với những người đó Mỹ Hạnh khuyên họ như thế nào? Ô là Mỹ Hạnh nói thật là đừng có mơ, đừng có vọng tưởng kiểu đó. Khi Mỹ Hạnh chỉ tin cậy ai? Tin cậy chị Dương Nguyệt Ánh, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Mỹ Hạnh tin cậy. Bởi vì sao? Chị nói đâu ra đó và chị rất là đàng hoàng nề nếp, và thậm chí rằng chị đã khuyên anh chị em chúng ta, chị đã nhắc nhở rất nhiều lần và kêu gọi rất nhiều lần các anh chị em đi đấu tranh là phải như thế nào. Làm ơn nghe lời chị Dương Nguyệt Ánh kêu gọi đi, làm ơn nghe lời Linh Mục Lý kêu gọi đi. Tại sao không chịu nghe mà cứ đi mơ màng viển vông cái kiểu mà đối với ông Đào Minh Quân như vậy? Thật sự mà nói rằng Mỹ Hạnh chân thành khuyên các anh chị em chấm dứt triệt để với ông Đào Minh Quân như thế thôi. Vâng, cảm ơn Mỹ Hạnh. Rồi, Dạ. trước khi mình chia tay đó, thì tại mình Dạ. cũng được biết là Mỹ Hạnh biết khá rõ về một nhân vật nổi tiếng ở trên Facebook, đó là nhân vật Hoàng Kiều Linh. Mỹ Hạnh có muốn nhắn nhủ gì với mọi người không? Ô là Mỹ Hạnh điều tra hết về gia đình gia phả của Hoàng Kiều Linh. Hoàng Kiều Linh á lên Facebook giả mạo giả danh là người Việt Nam Cộng Hòa, đưa lên hai cái hình của hai người bố khác nhau, một ông á thì là mặt lai Tây, còn một ông á thì đen thui giống như là lai Miên, xin lỗi nhé. Có nghĩa là hai cái người hoàn toàn hai cái mặt khác nhau như vậy á, mà dám đi khoe lên trên Facebook. Thì người người Việt Nam mình có cái câu rằng khi mà nói láo á thì lại lòi đuôi, nói ngày hôm trước ngày hôm sau lại quên đó. Chính vì như vậy mà Hoàng Kiều Linh đưa lên hai hình, hai cái ông đều là bố của Hoàng Kiều Linh mà không biết là bố nào. Rồi Hoàng Kiều Linh còn nói rằng như thế này, bố của Hoàng Kiều Linh á, một ông á là chết trận mùa hè đỏ lửa năm 72, nhưng mà Hoàng Kiều Linh lại sinh ra năm 76. Có nghĩa là sao? Bộ con ma nó về nó làm tình được à? Có phải hay không? Mà bố thì chết mùa hè đỏ lửa năm 72 mà Hoàng Kiều Linh sinh 76 là điều đó là vô lý rồi. Rồi cái thứ hai đó, Hoàng Kiều Linh lại còn nói láo một cái nữa là bố của Hoàng Kiều Linh á là không có là lính quèn thôi, không đi học tập không gì hết. Tự nhiên có một ngày năm 79 thì Việt Cộng vào nhà bắn vào đầu của bố Hoàng Kiều Linh, rồi bố Hoàng Kiều Linh chết tại chỗ, lúc đó đang đút cơm cho Hoàng Kiều Linh ăn, gọi là chén cơm chan máu. Cái đó cũng là một cái sự phi lý. Đến khi mà sau này mà biết ra rõ ràng thì như thế nào? Cha của Hoàng Kiều Linh là người người người Bắc mà vào trong Nam nằm vùng. Mẹ của Hoàng Kiều Linh là người Long Khánh, cũng là cái người nằm vùng luôn. Hiện tại bà ta đang làm giám đốc cho một cái khách sạn ở Lâm Đồng Bảo Lộc, Đà Lạt. Đó. Thì rõ ràng là gốc gác của cô ta không có cái gì mà dính dáng với Việt Nam Cộng Hòa hết, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cô ta 18 tuổi đã đi từ ở ngoài Long Khánh mà đi vào ở trong trong Nam, ở trong khu chợ chợ An Đông để cô ta đi làm gái quán bia, quán rượu, và cô ta mới sinh ra cái đứa con gái cùng với lại cái người mà pha rượu là tên là Hoài Nghi gì đó, nhưng sau này đi qua ở bên Ý. Vào lúc mà Hoài Nghi 5 tuổi thì cô ta đi lao nô ở bên Ý. Rồi khi mà đi qua bên Ý, cô ta đã từng đánh đập cái con bé Hoài Nghi đó, xõng tóc con bé Hoài Nghi, rồi thậm chí rằng là bỏ đói bỏ khát con bé Hoài Nghi, rồi nhốt luôn vào trong cái toilet cầu tiêu. Rồi cho nên cái ông Ý mà mướn nhà ông ta, cho mướn nhà ông ta mới thấy tình trạng như vậy, ông ta mới là đi kêu cảnh sát vào. Thì á, Hoàng Kiều Linh đã từng bị cảnh sát đưa vào nhà thương điên để mà điều trị trong nhà thương điên, và cái con bé con gái của Hoàng Kiều Linh, con riêng của Hoàng Kiều Linh từ bên Việt Nam đem qua thì là được đưa vào cô nhi viện ở luôn cho tới sau này. Khi mà con bé nó lớn lên thì Hoàng Kiều Linh lại đem cái con bé đó đi ra để mà nhìn nhận lại là mẹ với con đó, rồi lại dùng con bé để mà trục lợi một con bé 14 tuổi mà đi gả, để gả cho hết ông này cho tới anh kia, làm cái kiểu đó. Người mẹ nào mà kiểu đó như vậy? Chưa hết, Hoàng Kiều Linh còn lấy tới ba thằng chồng người Ý, không phải là chồng mà là cặp bồ, ba thằng bồ người Ý, đẻ thêm ba đứa con gái tại Ý. Và tất cả những cái đứa con mà của Hoàng Kiều Linh đẻ ra đều bỏ hết vào trong cô nhi viện. Một đứa thì đã qua đời, còn bé, còn lại hai đứa hiện tại trong cô nhi viện ở bên Ý. Một cái người phụ nữ như vậy mà Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Đã như vậy còn lên trên Facebook chửi tục tiểu vô cùng, mà đi đánh phá những cái người đi đấu tranh chống cộng sản. Mà Hoàng Kiều Linh căm thù Mỹ Hạnh, bởi vì sao? Bởi vì Mỹ Hạnh nói tại chỗ ở bên Áo, tại nhà của anh Thái Du Nguyễn ở bên Áo, Mỹ Hạnh nói rằng khi chúng ta đánh cộng sản là chúng ta phải triệt triệt để cộng sản, tận gốc tận rễ của cộng sản, không thể để cho nó nhen nhóm để mà nó mọc trở lại, bởi vì nó rất nguy hiểm, phải triệt triệt để cộng sản. Thế là Hoàng Kiều Linh không phải là cộng sản, thì tại sao Hoàng Kiều Linh lại căm thù Mỹ Hạnh cái câu đó? Để mà Hoàng Kiều Linh dựng bao nhiêu chuyện để mà bịa đặt ăn cắp 7-8 lần cái hình của Mỹ Hạnh, làm 7-8 cái Facebook, cái nick giả, rồi vào trong fanpage, rồi thậm chí là lên trên Facebook tên tùm lum hết, mà làm những cái chuyện rất là bỉ ổi, thì Rồi. Mỹ Hạnh không thể nào chấp nhận một cái người cộng sản Rồi, Mỹ kiểu đó Hạnh như ơi, vậy. Mỹ Hạnh, cái vấn đề thế này, Mỹ Hạnh đưa ra mấy cái tiểu thuyết về cái sự ba xạo nói láo của cô ta đủ rồi, ha. Còn cái vấn đề mà thí dụ như đời tư cá nhân cô ta có 7-8 chồng, tại vì cô ta có tài, ha. Thành ra cái chuyện đó mình cũng có nên bàn. Cô ta có 7-8 con, tại vì cô ta cũng có tài đẻ con. Thành ra cái chuyện đó chuyện cá nhân mình cũng cần biết. Nhưng mà cái vấn đề như thế này, cái vấn đề rõ ràng là ngày nào đó mà cô ta còn tiếp tục đánh phá những người chống cộng trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, thì ngày đó Mỹ Hạnh và một số bạn bè của Mỹ Hạnh trên Facebook vẫn còn tiếp tục vạch mặt cô ta ra. Khi nào mà cô ta và ông Nắng Mưa Đồng Đế trốn khỏi Facebook vĩnh viễn và Pantop vĩnh viễn đó, thì cái lúc đó cái đời sống cá nhân của họ, mặc kệ họ, họ ngu thì Vâng, họ ráng chịu, thì đối với Mỹ họ Hạnh khôn thì thì cái họ đời sống nhờ, cá đúng nhân của không? cô ta Mỹ Hạnh không có muốn nói tới. Nhưng mà cái vấn đề là cô ta giả mạo người Việt Nam Cộng Hòa để mà đi đánh phá lại người Việt Nam Cộng Hòa, đi đi chống cộng sản, điều đó không thể chấp nhận được. Cô ta đi qua bên Áo, cô ta đi đi đi nhảy dựng lên, cô ta làm dữ tợn với lại anh chị em cộng đồng ở bên tại bên Áo. Rồi Mỹ Hạnh có mặt tại chỗ, Mỹ Hạnh khuyên rất nhiều, và chị Kim Vàng ở bên Ý, ở bên Đức cũng khuyên rất nhiều, tại vì tụi mình lớn tuổi hơn Hoàng Kiều Linh rất nhiều, thành ra tụi mình khuyên giống như là một người mẹ, một người dì, một người chị của Hoàng Kiều Linh. Nhưng mà trong khi đó Hoàng Kiều Linh á, trước mặt á, thì làm bộ khóc lóc, nhưng mà quay lưng một cái Hoàng Kiều Linh lên trên Facebook, Hoàng Kiều Linh chửi trời ơi đất ơi, chửi tục tiểu, chửi thậm tệ. Mới tức thì 5 phút đồng hồ, Hoàng Kiều Linh chửi tiếp mà Mỹ Hạnh ghê gớm lắm. Mỹ Hạnh Rồi, không nói ra được vì ok, mình không không, quen Hoàng nói. Long có theo dõi, Hoàng Long biết. Bây giờ thì thế này, Mỹ Hạnh, tại vì có nhiều chị em chúng ta xài Facebook đó, mà xài sau này chưa có rành những cái chức năng của Facebook, thì Mỹ Hạnh có thể cho mọi người được biết là Hoàng Kiều Linh sử dụng ở trên Facebook với những nickname nào, với những cái tên tài khoản Facebook nào, để mọi Ô là người có là thể Hoàng tránh, Kiều Linh có để tới mọi người có thể những tránh đó. 50 cái nick khác nhau. Trời ơi, 50 nick thì sao mà ai mà nhớ được trời. Trời trời ơi đất hỏi đó, tới Thì 50 cái nick khác nhau đó. rồi cho mọi người biết một vài số nick quan trọng đi. Rồi. Thí dụ như là Hoàng Kiều Linh dùng cái đầu tiên á, là Phan Thị Thanh Thủy, rồi lại nước mắt quê hương. rồi lại Hoài Nghi, rồi sau này Hoàng Kiều Linh, rồi lại Sầu Viễn Sứ, rồi lại Ronnie Phan Phan, rồi nhiều dữ lắm, rồi Nguyễn rồi Nguyễn Hoàng Kiều Nguyễn Linh Bảo hả? Quang, rồi Nguyễn Nguyễn Bảo Quang, rồi rồi Trần Tiến, rồi tên nam cũng có mà tên nữ cũng có, cái gì cũng có hết, 50 cái nick cái cụm luôn. Rồi, tức là cũng giống như Hồ Chí Minh có rất là nhiều tên giả gì phải không? Dạ thì con cháu Hồ Chí Minh mà. Rồi, ok. Cảm ơn Dạ. Mỹ Hạnh rất là nhiều. Trước khi mình chia tay thì mời Mỹ Hạnh có đôi lời với tất cả mọi người đang lắng nghe Mỹ Hạnh cuộc nói chuyện từ Brussels, Mỹ Quốc. Dạ. Mỹ Hạnh chân thành và rất là cảm ơn toàn thể các anh chị em từ trong quốc nội và hải ngoại đã lắng nghe những cái lời mà tâm tình của Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh thật ra là Mỹ Hạnh chưa có tham gia vào trong Van Staff và bao giờ, tại vì Mỹ Hạnh trên Facebook Mỹ Hạnh làm việc nhiều hơn, và Mỹ Hạnh cũng vì Mỹ Hạnh bận viết bài và Mỹ Hạnh có rất nhiều cái diễn đàn chống cộng, cho nên Mỹ Hạnh làm việc rất nhiều, và sáng thì đi làm rồi tối về đi học rồi rồi khuya về thì lại viết bài cho các diễn đàn rồi, thành ra Mỹ Hạnh không có nhiều cái thời gian rồi để rất muốn tham gia trong diễn đàn Văn Tát với lại các anh chị, nhưng mà mình không có thời gian nhiều. Nhưng mà mình rất là quý mến, luôn quý mến và luôn trân trọng những cái tình cảm của người đồng hương với nhau từ quốc nội cho tới hải ngoại. Thì Mỹ Hạnh rất mong muốn một ngày nào mà Cộng sản đã chấm dứt và sụp đổ thì anh chị em chúng ta có dịp được gặp gỡ nhau ở ngoài đời và mình chung vui chia sẻ niềm hạnh phúc của cái người Việt Nam tự do. Mình hy vọng cái ngày mà cờ vàng của chúng ta được trở về rất là vinh quang ở trên cái đất nước của chúng ta. Bởi vì Mỹ Hạnh đi 25 năm, Mỹ Hạnh nhớ Việt Nam vô cùng, mà Mỹ Hạnh không có đi trở về Việt Nam được. Thì Mỹ Hạnh gửi cái tấm chân tình của mình, cái trái tim của mình và tình yêu và nỗi nhớ của mình về cho tất cả các anh chị em trong quốc nội. Rồi, Xin hết. Cảm ơn rất là nhiều các anh chị em. Hoàng Long cũng thay mặt mọi người cảm ơn Mỹ Hạnh rất là nhiều nha, và Dạ. hẹn gặp Mỹ Hạnh trong lần biểu tình kế tiếp. Chúc Mỹ Hạnh Dạ, luôn luôn tràn đầy sức rất là khỏe. cảm ơn các anh chị em. Thôi xin chào hết cả nhà. Rồi, tạm biệt. Dạ.